Đây là băng thứ ba của bộ kinh Bi Hoa, Trừ Bắc Lương Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Mô Sấm Hán Dịch, Long Hoa Phật Nhị Hội Tổng Vũ Hoằng Pháp Sưu Tập. Tâm Từ Kinh đọc tiếp theo, trang 107. Nguyện cho thế giới của con, chúng sinh trong đó, chỉ trong khoảng một bữa ăn, nhờ Phật lực có thể đi khắp vô lượng vô biên thế giới, thấy được chư Phật hiện tại lễ bái nhiễu quanh. Các chúng sinh trong cõi Phật của con, nhờ thần túc nên chỉ trong khoảng một bữa ăn cúng dường lên chư Phật rồi trở về cõi mình. Lại thường thuyết giảng pháp Phật, thân được đại lực như Na La Diên. Các trang nghiêm trong thế giới của con, dù cho có thiên nhãn cũng không thể thấy hết. Tất cả chúng sinh trong cõi nước con đều được bốn biện tài. Mỗi một Bồ Tát ở nước con đều có chỗ ngồi dưới cây Bồ Đề, nhánh lá che phủ tới một vạn gia tuần. Thế giới thường có hào quang tịnh diệu, khiến các thứ trang nghiêm của vô lượng cõi Phật phương khác đều hiện trong ấy. Tất cả chúng sinh trong ấy, cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều chẳng làm việc bất tịnh, thường được tất cả trời, người, phi nhân cung kính cúng dường tôn trọng. Cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, luôn được sáu căn thanh tịnh. Khi sinh ra liền được vui vô lậu, hưởng mọi phúc lạc, tự nhiên đầy đủ các thiện căn. Khi vừa sinh ra thời đã có áo cà sa mới, được tam muội tên thiện phân biệt. Do sức tam muội nên có thể đi khắp vô lượng chư Phật thế giới, gặp chư Phật hiện tại lễ bái nhiễu quanh, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Nhờ tam muội này mà không hề thối lui, cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả Bồ Tát kia đều tự trang nghiêm cõi tịnh diệu, nơi cho thất bảo đều xa thấy được thế giới chư Phật. Tất cả chúng sinh lúc vừa mới sinh đều được biến thí tam muội. Do sức tam muội nên thấy mười phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật đang thuyết pháp. Và cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, trọn chẳng thối chuyển. Nguyện cho cõi con, tất cả chúng sinh đều được cung điện y phục anh lạc, các thứ trang nghiêm giống như cõi trời tha hóa tự tại ở tầng thứ sáu. Cõi nước không có núi gò đồi cao, núi thiết vi lớn nhỏ, tu di sơn biển cả, cũng không có chướng ngại phiền não và sự che lấp, không có tên ba ác đạo, tám nạn tai, lại không có danh từ thọ khổ và chẳng khổ chẳng vui. Bạch Thế Tôn, nguyện con như thế muốn được cõi Phật như thế. Bạch Thế Tôn, đời vị lai con phải hành Bồ Tát đạo thật lâu dài mới thành tựu được cõi Phật thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, con qua đời sau sẽ làm các việc hy hữu rồi mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, khi con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cõi bồ đề cao rộng ngang bằng một vạn gia tuần. Khi ngồi đạo tràng ở dưới cây ấy, chỉ trong một niệm liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, hào quang soi khắp vô lượng vô biên trăm nghìn ức na do tha thế giới chư Phật. Con được thọ mạng vô lượng vô biên trăm nghìn ức na do tha kiếp số, không ai có thể biết được, trừ các bậc nhất thiết trí. Thế giới của con không có thinh văn, đích chi Phật thừa, đại chúng toàn là các Bồ Tát vô lượng vô biên, không ai đếm được, trừ các bậc nhất thiết trí. Nguyện khi con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, được chư Phật mười phương tán thán, ngợi khen tên hiệu của con. Nguyện khi con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh trong các cõi Phật khác, khi nghe đến danh hiệu con, liền tu các thiện căn để cầu sinh về cõi của con. Nguyện các chúng sinh kia sau khi mạng chung chắc chắn sẽ được sinh về cõi con, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng thánh hiền, bác bỏ chánh pháp. Nguyện khi con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, chúng sinh trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các cõi Phật khác, nếu muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu các thiện căn, muốn sinh cõi con, đến khi lâm chung, con liền cùng đại chúng vây quanh hiện trước người đó. Người ấy thấy con liền sinh tâm vui mừng, vì được thấy con nên lìa các nghiệp chướng, xả bỏ thân tứ đại, sinh về cõi con. Nguyện khi con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, các đại Bồ Tát chưa được nghe pháp, muốn theo con nghe pháp đều được như sở nguyện. Nguyện khi con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, các Bồ Tát vô lượng vô biên thế giới khác nghe danh hiệu con, liền được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, được đệ nhất nhẫn cho đến đệ nhị, đệ tam nhẫn. Kẻ muốn được Đà La Ni cùng các tam muội đều được như sở nguyện, cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không hề thối lui. Sau khi con diệt độ rồi, qua vô số kiếp sau, có các Bồ Tát trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới nghe được danh hiệu con, liền được tính tâm thanh tịnh hoan hỷ bậc nhất. Tất cả đều đảnh lễ con, khen ngợi rằng vị Phật này khi còn là Bồ Tát đã hành Phật sự lâu xa, mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các Bồ Tát kia được tính tâm hoan hỷ bậc nhất rồi, nhất định sẽ được đệ nhất, đệ nhị và đệ tam nhẫn nhục. Có kẻ muốn được Đà La Ni và các môn tam muội đều được như ước nguyện, cho đến thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không hề thối lui. Nguyện khi con diệt độ rồi, dù trải qua vô lượng vô biên kiếp số trong vô lượng vô biên cõi Phật, nếu có người nữ nào nghe đến danh hiệu của con, liền được tính tâm đệ nhất nghĩa hoan hỷ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cho đến khi thành Phật, trọn chẳng thọ lại thân người nữ nữa. Bạch Thế Tôn, sở nguyện cõi Phật và chúng sinh của con như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu được chúng sinh và thế giới thanh tịnh như thế, con mới chịu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, bây giờ Đức Bảo Tạng Như Lai bảo chuyển Luân Vương rằng: lành thay, lành thay, Đại Vương nay sở nguyện rất sâu, đã chọn lấy tịnh độ, trong ấy tâm chúng sinh cũng thanh tịnh như vậy. Đại Vương, ông đã thấy qua trăm nghìn vạn ức cõi Phật ở phương Tây, có thế giới tên Tôn Thiện Vô Cấu. Cõi ấy có Đức Phật hiệu Tôn Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Hiện tại đang vì các Bồ Tát thuyết chánh pháp. Cõi ấy không hề có tên Thanh Văn Bích Chi Phật, cũng không hề thuyết pháp tiểu thừa, chỉ thuần một đại thừa thanh tịnh, không xen tạp. Chúng sinh ở đó thảy đều hóa sinh, không có người nữ và danh từ người nữ. Đức Phật thế giới ấy có công đức thanh tịnh trang nghiêm, giống như ước nguyện của Đại Vương. Vô lượng cõi Phật thảy thảy trang nghiêm, không sai khác, đều đã thu nhiếp vô lượng vô biên chúng sinh, đã được điều phục. Nay ta đổi hiệu ông là Vô Lượng Thanh Tịnh. Bây giờ Đức Phật bảo Vô Lượng Thanh Tịnh rằng: Đức Phật Tôn Âm Vương ấy qua một trung kiếp thì nhập Niết Bàn, chánh pháp ở đời được 10 trung kiếp. Khi chánh pháp diệt rồi, qua 60 trung kiếp, cõi Phật kia đổi tên là Vi Lâu Quang Minh. Sẽ có Đức Phật ra đời hiệu Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật này cũng giống như Đức Phật Tôn Âm Vương, thế giới cũng thanh tịnh như thế giới Tôn Thiện Vô Cấu, chẳng có sai khác. Đức Phật ấy thọ mạng 60 trung kiếp. Khi Đức Phật diệt độ rồi, chánh pháp ở đời 60 trung kiếp. Khi chánh pháp diệt rồi, qua nghìn trung kiếp, thế giới ấy đổi tên là Tôn Thiện Vô Cấu. Lại có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Quang Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thọ mạng thế giới ấy, chánh pháp trụ ở đời, thấy đều giống như Đức Phật Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương vậy, không có sai khác. Khi chánh pháp diệt rồi, thế giới ấy lại đổi tên là Thiện Kiên. Lại có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Tôn Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới ấy cũng trang nghiêm như các thế giới trước, không gì sai khác. Đức Phật thọ 35 trung kiếp. Khi Đức Phật diệt độ rồi, chánh pháp trụ đời trọn 7 trung kiếp. Chánh pháp diệt rồi, lại có vô lượng vô biên chư Phật tuần tự ra đời, sở hữu thế giới thọ mạng chánh pháp đều y như vậy. Nay ta thấy như thế, chư Phật từ khi thành đạo cho đến lúc diệt độ, thế giới thường trụ không đổi, không có thành hoại. Đại vương, khi chư Phật ấy đều diệt độ rồi, qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, bây giờ thế giới sẽ đổi tên là An Lạc. Lúc ấy, đại vương sẽ đặng thành Phật, hiệu Vô Lượng Thọ Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Bây giờ Thánh Vương nghe rồi, liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con sẽ thành Phật và ở chỗ nào? Đức Phật dạy rằng: Này các Bồ Tát ở trong hội này, vô lượng, không thể đếm kể, đều từ mười phương thế giới chư Phật đến, cúng dường lên ta, thọ nghe diệu pháp. Các Bồ Tát này đã được chư Phật trong quá khứ thọ ký cho thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại cũng đang được chư Phật hiện tại thọ ký cho thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi thế nên thành vô thượng chánh đẳng chánh giác trước. Đại vương, các Bồ Tát này đã từng cúng dường vô lượng vô biên trăm nghìn vạn ức na do tha Đức Phật, trồng các căn lành, tu tập trí tuệ. Đại vương, vì cớ đó các Bồ Tát này sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác trước hơn ông. Bây giờ chuyển lưng vương lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vị Phạm Chí Bửu Hải này đã khuyên con và các quyến thuộc phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy vị Phạm Chí này ở đời vị lai trải qua bao lâu sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đức Phật bảo Thánh Vương rằng: Vị Phạm Chí này đã thành tựu đại bi, nên ở đời sau khi sư tử sống lên, ông sẽ tự biết. Chuyển Luân Vương lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con được thành như Phật đã thọ ký, con này đầu mặt đảnh lễ Phật, sẽ khiến cho thế giới mười phương như hằng hà sa đều chấn động sáu cách. Lúc ấy chư Phật cũng sẽ vì con mà thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, bây giờ vua Vô Lượng Tịnh bạch Phật xong, đầu mặt sát đất đảnh lễ Đức Phật. Liền khi ấy thế giới mười phương như hằng hà sa đều chấn động sáu cách. Trong các thế giới ấy, chư Phật thọ ký cho nhà vua đồng nói rằng: Cõi Sang Đề Lam, trong kiếp Thiện Trì, người thọ được 8 vạn tuổi, có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Tạng, có chuyển luân Thánh Vương tên là Vô Lượng Tịnh, cai trị 4 thiên hạ, đã tròn 3 tháng cúng dường Đức Bửu Tạng Như Lai và Tỳ Kheo Tăng. Do thiện căn này nên qua một hằng hà sa A Tăng Kỳ Kiếp xong rồi, mới vào hằng hà sa A Tăng Kỳ Kiếp thứ nhì, sẽ đặng thành Phật hiệu Vô Lượng Thọ, thế giới tên An Lạc, hào quang nơi thân chiếu ngang rộng xung quanh đến khắp mười phương hằng hà sa thế giới chư Phật. Bây giờ Đức Phật Bửu Tạng vì Thánh Vương nên nói kệ rằng: mười phương thế giới, đại địa chấn động, cùng các núi rừng như hằng hà sa, ông nay hãy dậy, đã được thọ ký làm thầy trời người, thắng pháp điều ngự. Thiện Nam Tử, chuyển luân Thánh Vương nghe kệ rồi, tâm sinh vui mừng, đứng dậy, chắp tay, đảnh lễ nơi chân Đức Phật, ngồi nghe diệu pháp. Thiện Nam Tử, bây giờ Phạm Chí Bửu Hải lại nói với vương tử thứ nhất của Thánh Vương rằng: Thiện Nam Tử, hãy đem bảo vật này cùng với các thứ trân bảo mà trong 3 tháng qua đã cúng dường Đức Như Lai và Tỳ Kheo Tăng, với các phước đức như thế góp lại, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nói thêm rằng: Thiện Nam Tử, với công đức bố thí này, chẳng nên cầu làm Đao Lợi Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương. Vì sao? Các vật sở hữu phước báo đều vô thường, không tướng quyết định, giống như cơn gió lốc. Vậy cần phải đem cúng dường quả báo này, khiến tâm tự tại, chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, độ thoát vô lượng chúng sinh vào được Niết Bàn. Thái tử nghe xong đáp rằng: tôi nay thấy chúng sinh ở địa ngục quá nhiều khổ não, ở trong người trời thì tâm cấu uế, vì tâm cấu uế nên hay bị đọa vào 3 ác đạo. Lại bạch Phật rằng: các chúng sinh ấy vì gần gũi các ác trí thức nên xa rời chánh pháp, đọa nơi u tối, mất hết thiện căn, chấp các tà kiến, bởi thế nên tâm bị ngăn che, lạc vào tà đạo. Bạch Thế Tôn, nay con xin dùng đại diệu âm bảo các chúng sinh rằng: tất cả thiện căn ta sẵn có, nay đem hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện con khi hành đạo Bồ Tát, nếu có chúng sinh chịu khổ não, khủng bố các thứ, xa nơi chánh pháp, đọa chỗ tối tâm, lo buồn côi cút nghèo khổ, không người giúp đỡ, không chỗ cậy nương, không nhà không cửa, nếu nhớ đến con, niệm danh hiệu con, nếu thiên nhĩ con nghe được, thiên nhãn con thấy được, các chúng sinh này nếu chẳng được thoát khổ, con trọn chẳng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con cũng vì chúng sinh nên phát nguyện tối thắng. Bạch Thế Tôn, nếu con được tự lợi rồi, nguyện khi hết hằng hà sa kiếp thứ nhất đến hằng hà sa kiếp thứ nhì, thế giới bây giờ tên là An Lạc, vị chuyển luân Thánh Vương kia thành Phật, hiệu Vô Lượng Thọ, thế giới trang nghiêm, chúng sanh thanh tịnh, làm vị vua chánh pháp. Đức Phật ấy trong vô lượng kiếp làm Phật sự rồi, điều đáng làm đã làm xong, bèn nhập vô dư Niết Bàn. Khi chánh pháp còn trụ ở đời, còn ở nơi ấy tu Bồ Tát đạo, năng làm Phật sự, chánh pháp của Đức Phật này diệt lúc đầu đêm, thì ngay sau đêm ấy con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại bạch Phật rằng: cuối sinh Đức Thế Tôn, vì con thọ ký cho, nay con thành tâm cung thỉnh chư Phật hiện tại mười phương như hằng hà sa, nguyện xin mỗi một đức Phật vì con thọ ký. Thiện nam tử, bây giờ Đức Phật Bửu Tạng liền thọ ký cho. Thiện nam tử, ông xét thấy trời, người và ba ác đạo, tất cả chúng sinh, mà sinh lòng đại bi, muốn dứt khổ cho chúng sinh, muốn dứt các phiền não cho chúng sinh, muốn cho chúng sinh trụ nơi an lạc. Thiện nam tử, nay ta đặt tên cho ông là Quán Thế Âm. Thiện nam tử, khi ông hành đạo Bồ Tát, đã có vô lượng chúng sinh được lìa khổ não. Khi ông làm Bồ Tát, đã làm được các Phật sự rộng lớn. Thiện nam tử, Đức Phật vô lượng thọ vào Niết Bàn rồi, hằng hà sa kiếp thứ nhì, nửa đêm đầu chánh pháp diệt hết, nửa đêm sau cõi kia đổi tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu, có vô lượng vô biên thứ trang nghiêm, thế giới an lạc cũng chẳng thể bì kịp. Thiện nam tử, ông ở đêm hôm sau dưới cội Bồ Đề với các thứ trang nghiêm, ngồi tọa kim cang, chỉ trong một niệm liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu biến xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đức Phật này thọ mang 96 ức na do tha trăm nghìn kiếp mới nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ đời được 63 ức kiếp. Bây giờ Ngài Quán Thế Âm ở trước Đức Phật bạch rằng: nếu nguyện của con được thành, ngay khi con đầu mặt kính lễ Phật, thì xin chư Phật hiện tại trong mười phương thế giới vì con mà thọ ký cho, cũng khiến mười phương hằng hà sa thế giới, đại địa và các núi sông sáu thứ chấn động, vang ra các thứ âm nhạc, khiến tất cả chúng sinh tâm được lìa dục. Thiện nam tử, lúc ấy Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ Đức Bửu Tạng Như Lai. Bây giờ mười phương hằng hà sa thế giới chấn động sáu cách, tất cả núi rừng thảy đều phát ra vô lượng diệu âm. Chúng sinh nghe rồi liền đặng lìa dục. Chư Phật thảy đều thọ ký nói lời như vậy. Cõi Sang Đề Lam, trong kiếp Thiện Trì, lúc con người thọ 80 tuổi, có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Tạng, lại có Chuyển Luân Thánh Vương hiệu Vô Lượng Tịnh, cai trị 4 thiên hạ. Thái tử của Chuyển Luân Thánh Vương tên Quán Thế Âm, 3 tháng cúng dường Đức Bửu Tạng Như Lai và Tỳ Kheo Tăng. Do nhờ căn lành này, ở hằng hà sa kiếp thứ nhì, sau nửa đêm sẽ thành Phật, hiệu biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như Lai. Thế giới tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai vì Ngài Quán Thế Âm mà nói kệ rằng: Đại bi công đức, nay nên đứng dậy, đất động sáu cách, cùng các cõi Phật, mười phương chư Phật đã thọ ký ân, sau sẽ thành Phật, vậy nên hoan hỷ. Thiện nam tử, bây giờ Thái tử Quán Thế Âm nghe kệ rồi, sinh tâm hoan hỷ, đứng dậy chắp tay, đảnh lễ trước chân Phật, lui ra chẳng xa, ngồi nghe diệu pháp. Thiện nam tử, bây giờ Phạm Chí Bửu Hải lại nói với vương tử thứ nhì là Ni Ma rằng: Thiện nam tử, ông nay đã làm bao nhiêu phước đức, nghiệp thanh tịnh, nên vì tất cả chúng sinh được nhất thiết trí, và nên hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, lúc ấy vương tử ấy đang ở trước Đức Phật, chắp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, như trước đây 3 tháng con đã cúng dường Như Lai và tỳ kheo tăng, nay có bao nhiêu hạnh nghiệp thanh tịnh phước đức như thế, con xin đem hết hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nguyện chọn thế giới bất tịnh ác trược. Xin cho con được cõi nước và cõi bồ đề giống như thế giới trang nghiêm của Ngài Quán Thế Âm đã được, và đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nguyện khi Đức Phật biến xuất nhất thiết công đức quang minh vừa mới thành đạo, con liền cung thỉnh Ngài chuyển pháp luân. Trong giữa lúc Đức Phật trụ thế thuyết pháp, con sẽ hành Bồ Tát đạo. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp đã diệt rồi, khi đó con mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi con thành Phật, làm các Phật sự gì, các thứ trang nghiêm nào, vào Niết Bàn rồi, chánh pháp trụ thế bao lâu, thảy đều giống như Đức Phật kia, không có sai khác. Bây giờ Đức Phật bảo vương tử thứ nhì rằng: Thiện nam tử, nguyện ông rất lớn, đời sau ông sẽ được đại thế giới như thế, đúng như sở nguyện. Thiện nam tử, đời sau ông sẽ ở trong thế giới lớn ấy thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Thiện Trụ Trân Bửu Sơn Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thiện nam tử, vì ông nguyện chọn thế giới lớn nên đặt tên ông là Đắc Đại Thế. Bây giờ Ngài Đắc Đại Thế bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tựu tự lợi mình xong, xin khi con đảnh lễ Đức Phật, mười phương hàng hà sa thế giới chư Phật thảy đều chấn động sáu cách, mưa hoa tu mạng na, trong lúc đó chư Phật hiện tại đều thọ ký cho con. Thiện nam tử, bây giờ Ngài Đắc Đại Thế đầu mặt sát đất đảnh lễ Đức Phật, tức thì mười phương hằng hà sa thế giới chấn động sáu cách, trời dưới hoa tu mạng na, khi ấy chư Phật hiện tại đều thọ ký cho. Bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai vì ngài đắc đại thế mà nói kệ rằng: Công đức vững mạnh, nay nên đứng dậy. Đại địa chấn động, mưa hoa tu mạng, mười phương chư Phật đã thọ ký ông, đời sau được thành bậc thầy trời người. Thiện nam tử, bây giờ ngài đắc đệ thế nghe kể rồi, sinh tâm hoan hỷ, liền đứng dậy, chắp tay đảnh lễ Đức Phật, lui ra chẳng xa, ngồi nghe diệu pháp. Thiện nam tử, bây giờ Phạm Chí Bửu Hải hướng về vương tử thứ ba nói rằng: Thiện nam tử, nay người đã làm nhiều phước đức, nghiệp thanh tịnh, nên vì chúng sinh mà cầu nhất thiết trí và hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, bây giờ vương tử thứ ba đang ở trước Đức Phật, chắp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, như ba tháng qua con đã cúng dường Như Lai và tỳ kheo tăng, con cũng đã được thân khẩu ý nghiệp hạnh thanh tịnh, các phước đức như thế, nay con xin đem hết hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con nguyện chẳng ở nơi thế giới bất tịnh này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con cũng chẳng nguyện mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi con hành Bồ Tát đạo, nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới Phật đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, an trụ nơi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, khuyến hóa an trụ nơi lục ba la mật. Nguyện chúng sinh ở mười phương thế giới Phật nhiều như vi trần đều thành Phật thuyết pháp. Bây giờ con dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy khắp tất cả. Nguyện khi con làm Bồ Tát năng làm vô lượng Phật sự như thế, trong đời vị lai con hành Bồ Tát đạo sẽ không có hạn lượng. Con cũng giáo hóa chúng sinh, khiến tâm chúng thanh tịnh như Phạm Thiên. Tất cả chúng sinh được sinh ở cõi con đều phải thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lấy việc đó để trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Nguyện cho hàng hà sa tam thiên đại thiên thế giới mười phương làm thành một cõi Phật. Quanh khắp thế giới có tường quý báu, bờ tường bảy báu, tường kia cao đến cõi trời vô sắc. Ngọc lưu ly xanh lót làm đất, không có các đồi đất, đá cát, những loại ác trược trong gai. Cũng không có các khổ và người nữ, cả danh tu đó cũng không có. Tất cả mọi người đều hóa sinh, chẳng dùng các thực vật thế gian, mà chỉ dùng pháp hỷ tam muội làm thức ăn. Không có thinh văn, bích chi Phật thừa, mà toàn các Bồ Tát. Lìa hẳn tham dục, sân nhuế, ngu si. Khắp toàn quốc độ đều tu phạm hạnh. Khi vừa sinh ra, râu tóc tự rụng, mặc ba áo pháp. Lại khi vừa sinh ra, muốn được ăn liền có chén báu hiện ra trong tay mặt. Tự có trang vị thức ăn thượng diệu sẵn trong bát. Các Bồ Tát nghĩ rằng: Ta chẳng nên dùng thức ăn này, mà nên đem đến mười phương cúng dường chư Phật, thinh văn và kẻ nghèo khổ. Có bao nhiêu quỷ đói đang bị đói khát, thân bị thiêu đốt, ta phải tới đó chu cấp đầy đủ. Chúng ta tu hành chỉ nên ăn pháp hỷ thiền duyệt. Nghĩ vậy rồi, liền được tam muội của bậc Bồ Tát tên Bất Khả Tư Nghị. Được tam muội này rồi thì được vô ngại đến vô lượng thế giới cúng dường chư Phật hiện tại và tỳ kheo tăng, bố thí từ kẻ nghèo cùng cho đến các quỷ đói, bố thí xong, nhân đó mà thuyết pháp. Chỉ trong khoảng bữa ăn, về lại cõi mình, đem y phục trân bửu cúng dường chư Phật cho đến các loại ngạ quỷ, sau đó mới tự dùng. Nguyện cho thế giới con không có tám nạn, bất thiện, khổ não, cũng không thọ giới, hủy giới sám hối và các danh từ ấy. Nguyện thế giới con có vô lượng trân bảo làm đường bờ, áo sẵn có trên cây trân bảo, mười phương thế giới chưa từng có, cho đến ức năm, nói các tên kia cũng không hết. Nguyện thế giới con, các Bồ Tát muốn thấy vàng tùy ý được thấy, muốn thấy bạc tùy ý liền thấy. Khi thấy bạc chẳng mất tướng vàng, khi thấy vàng chẳng mất tướng bạc. Pha lê, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, các thứ trân bảo muốn thấy cũng tùy ý được thấy. Hương A Kiệt Lưu, hương Đà Gia Lưu, hương Đa Ma La, chiên đàn Trầm Thủy và xích chiên đàn, nghiêu đầu chiên đàn, muốn thấy thuần chiên đàn tùy ý liền thấy. Muốn thấy Trầm Thủy tùy ý liền thấy. Khi thấy Trầm Thủy chẳng mất chiên đàn, khi thấy chiên đàn chẳng mất Trầm Thủy. Các thứ kia cũng vậy, các điều sở nguyện đều được thành tựu. Nguyện thế giới con không có nhật nguyệt, vì các Bồ Tát đều tự có ánh sáng lớn, theo cầu mong của mỗi một tự nhiên mà có, chiếu đến trăm nghìn vạn ức na do tha thế giới. Vì tự có ánh sáng nên không có ngày đêm. Hoa nở tròn thì biết là ngày, hoa xếp lại thì biết là đêm. Thế giới điều hòa, không lạnh nóng và lão bệnh tử. Nếu có Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở cõi con, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền hiện thân này đến đâu xuất thiên cung ở phương khác, chỗ mạng chung làm Phật. Nếu con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, chẳng ở nơi cõi mình mà vào niết bàn, mà sẽ vào niết bàn ở nơi hư không. Tất cả các Bồ Tát muốn được như vậy thì được ngay. Mé bên thế giới kia chung quanh có trăm nghìn ức na do tha nhạc âm. Trong tiếng nhạc chẳng có tiếng dục tưởng, mà thường phát ra tiếng lục ba la mật, tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Bồ Tát Tạng, tiếng Nghĩa Thậm Thâm. Các Bồ Tát đều hiểu rõ tiếng ấy. Bạch Thế Tôn, khi con hành Bồ Tát Đạo, như con đã thấy trong vô lượng thế giới Phật các thứ trang nghiêm, hình tướng, trụ xứ, sở nguyện, con đều thành tựu tất cả các thứ như vậy. Có đủ các thứ trang nghiêm, di trừ thinh văn, bích chi Phật, và cũng không có ngũ trược ác thế, ba ác đạo. Lại có các núi tu di, thiết vi lớn nhỏ, đất cát sỏi đá, biển lớn, rừng cây báu, hơn cả cõi trời. Không có các thứ hoa lá xen lẫn, thuần chỉ có các thứ hoa như hoa cõi trời, hoa mạng đà la, hoa maha mạng đà la. Không có các mùi xú uế, thuần chỉ có diệu hương tỏa đầy khắp quốc độ. Các Bồ Tát đều là nhất sinh bổ xứ, không có vị nào sinh đến cõi khác, chỉ trừ các vị sẽ thành Phật ở phương khác, nên ở trời đâu xuất chờ mạng chung thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, vì con hành Bồ Tát Đạo lâu xa nên đạt thành quả báo vi diệu, đó là cõi Phật thanh tịnh, toàn bậc Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Các Bồ Tát này đều do con giáo hóa, nên mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, an trụ lục ba la mật. Cõi sang Đề Lam này, nếu vào cõi con, đều dứt tất cả khổ não. Bạch Thế Tôn, khi con hành Bồ Tát Đạo, cần phải thành tựu chúng sinh như thế mới là việc hiếm có, và đời sau mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện cõi Bồ Đề cõi của con, tên Tuyển Trạch, Kiến Thiện, Chân Bửu, cao rộng như nhau, bằng vạn tứ thiên hạ, hương thơm ánh sáng khắp cả 1 đến 10 tam thiên đại thiên thế giới. Dưới cội Bồ Đề có tòa kim cang bằng chân bửu, cao rộng ngang nhau bằng 5 tứ thiên hạ. Tòa ấy tên là Thiện Trạch Tịnh Diệt Trí Hướng, cao 1.000.000 do tuần. Con ngồi kiết già chỉ trong một niệm, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến khi nhập niết bàn thường nơi đạo tràng, trên tòa kim cang, dưới cội Bồ Đề, chẳng giải chẳng hoại. Lại hay hóa làm vô lượng chư Phật và chúng Bồ Tát, để giáo hóa chúng sinh các cõi Phật khác. Mỗi một hóa Phật chừng khoảng bữa ăn, vì chúng sinh thuyết vi diệu pháp, khiến vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phát tâm rồi thì bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các hóa Phật và các Bồ Tát thường làm việc hy hữu như vậy. Con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, các chúng sinh nơi thế giới khác đều được thấy thân con. Nếu ai thấy thân con 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi, đều sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến khi nhập niết bàn chẳng rời thấy Phật. Nguyện chúng sinh trong nước con, 6 căn hoàn toàn không thiếu khuyết. Nếu các Bồ Tát muốn thấy con đi đứng nằm ngồi ngay tại chỗ của mình, đều được thấy con. Các Bồ Tát này vừa phát tâm, liền thấy con ngồi đạo tràng dưới cội Bồ Đề. Ngay lúc thấy con, nếu trước kia có chỗ nghi ngại nơi pháp tướng, con chưa kịp thuyết giảng, liền được khai thông, liền thâm nhập hiểu sâu pháp tướng. Nguyện con đời sau thọ mạng vô lượng không ai đếm được, trừ bậc nhất thiết trí. Thọ mạng của các Bồ Tát cũng lại như thế. Con nguyện trong khoảng một niệm liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong một niệm sau liền có vô lượng Bồ Tát râu tóc tự rụng, mặc ba áo pháp, cho đến khi vào niết bàn. Trong thời gian đó không có một ai râu tóc dài, mặc quần áo thế tục, tất cả đều mặc áo sa môn. Bây giờ Đức Phật bảo phương tử thứ ba rằng: Thiện nam tử, lành thay, lành thay, ông là bậc đại trượng phu thuần thiện, thông minh, khéo hiểu, năng làm đại nguyện rất khó như thế, công đức rất sâu, rất sâu. Khó thể nghĩ bàn chỗ làm của kẻ trí huệ vi diệu như thế. Này thiện nam tử, ông vì chúng sinh nên tự phát nguyện tôn quý như thế, và chọn lấy cõi diệu quốc. Bởi thế nên nay ta đặt tên ông là Văn Thù Sư Lợi. ở đời vị lai, qua hai hằng hà sa vô lượng vô biên kiếp, đến vô lượng vô biên kiếp thứ ba. Ở phương Nam này có thế giới Phật tên Thanh Tịnh Vô Cấu Bửu Chân. Cõi sang Đại Lam này cũng nhập vào trong đó. Thế giới ấy đủ các thứ trang nghiêm. Ở đó ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Phổ Hiện Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Các chúng Bồ Tát thảy đều thành tựu. Sở nguyện của ông được thành tựu đầy đủ như lời ông đã nói. Thiện nam tử, khi ông hành Bồ Tát đạo đã trồng thiện căn nơi vô lượng ức Phật, cho nên tất cả chúng sinh lấy ông làm thuốc. Tâm ông thanh tịnh, năng phá phiền não, tăng trưởng thiện căn cho tất cả chúng sinh. Bây giờ ngài Văn Thù Si Lợi bạch trước Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi mình rồi, cúi xin mười phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới chấn động sáu cách, lúc ấy chư Phật thuyết pháp thọ ký cho con. Cũng nguyện tất cả chúng sinh thọ vui hoan hỷ giống như Bồ Tát nhập đệ nhị thiền, tự tại du hí. Trời rải hoa Mạn Đà La đầy khắp cõi nước, trong hoa phát ra tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Thập Lực, tiếng Vô Sở Úy. Nguyện khi con đảnh lễ Phật thì các điều như thế liền hiện ra. Nói như vậy xong, liền đầu mặt sát đất lễ Phật. Ngay đó mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới chấn động sáu cách. Giữa hư không trời rải hoa Mạn Đà La, tất cả chúng sinh đều hoan hỷ giống như tỳ kheo nhập đệ nhị thiền du hí tự tại. Các vị Bồ Tát được nghe toàn các tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Lục Ba La Mật, tiếng Thập Lực, tiếng Vô Sở Úy. Bây giờ các Bồ Tát phương khác đều thấy nghe các điều này, lấy làm lạ chưa từng có, đều bạch Phật ở cõi mình rằng: Do nhân duyên nào mà có điềm lành này? Các Đức Phật kia bảo các Bồ Tát rằng: Mười phương chư Phật vì thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho vị Văn Thù Si Lợi nên mới có điềm lành này. Bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai vì ngài Văn Thù Si Lợi mà thuyết kể rằng: Diệu ý rộng lớn, nay nên đứng lên, mười phương chư Phật đã thọ ký ông trong đời vị lai, thành đấng thắng đạo đại địa thế giới chấn động sáu cách, chúng sinh đầy đủ nhận được vui sướng. Thiện nam tử, khi ấy ngài Văn Thù Si Lợi nghe kể rồi sinh tâm hoan hỷ, đứng dậy chắp tay lễ trước chân Đức Phật, lui ra chẳng xa ngồi nghe diệu pháp. Phẩm Bồ Thọ Ký Chư Bồ Tát thứ tư phần 2. Thiện nam tử, bây giờ Phạm Chí Bửu Hải nói với vương tử thứ tư là Năng Già La rằng: Sự phát nguyện phải như vậy. giống như nói với các vương tử trước, và vương tử cũng phát nguyện như vậy. Đức Phật bảo A Già Na rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, khi ông làm Bồ Tát đạo, dùng kim cang huệ phá vô lượng vô biên núi phiền não của chúng sinh, làm Phật sự lớn, mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, vậy nên đặt tên ông là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức. Bây giờ Đức Phật bảo Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ông ở đời vị lai, qua một hằng hà sa kiếp, vào hằng hà sa kiếp thứ hai về phương đông, qua mười vi trần hằng hà sa thế giới, có thế giới tên Bất Huyền. Thiện nam tử, ông ở đây sẽ thành Phật, hiệu Phổ Hiền Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thế giới ấy trang nghiêm, đầy đủ như sở nguyện của ông. Thiện nam tử, khi Đức Bửu Tạng Như Lai thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức Đại Bồ Tát rồi, lúc ấy trong hư không có vô lượng vô biên trăm nghìn ức na do tha chư thiên đều tán thán rằng: Lành thay, lành thay. Rồi rải ngưu đầu chiên đàn hương, a gia lưu hương, đa gia lưu hương, đa ma la bạc tinh cùng các thứ hương bột để cúng dường. Bây giờ Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con được thành tự lợi xong rồi, xin khi con đảnh lễ Thế Tôn thì mười phương thế giới xông đầy hương trời phi diệu, các loại chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, thiên, nếu ngửi được hương này, các bệnh khổ não nơi thân tâm đều được tiêu trừ. Mỗi mỗi sẽ như vậy khi con đầu mặt đảnh lễ Phật. Thiện nam tử, Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức Bồ Tát nói vậy rồi, liền đầu mặt lễ Phật. Bây giờ mười phương thế giới liền xông đầy hương trời phi diệu, tất cả chúng sinh ngửi phải liền được xa lìa khổ não của thân tâm. Bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai vì Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức Bồ Tát mà nói kể rằng: Kim Cang Huệ Năng Phá, ông nay nên đứng dậy, mười phương thế giới Phật khắp nơi đầy diệu hương, khiến vô lượng chúng sinh được an lạc hoan hỷ. Vị lai sẽ thành Phật, vô thượng thế gian giải. Thiện nam tử, bây giờ Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức nghe kể xong, tâm sinh hoan hỷ, đứng dậy chắp tay lễ trước chân Phật, lui ra chẳng xa, ngồi nghe diệu pháp. Thiện nam tử, bây giờ Phạm Chí Bửu Hải nói với vương tử thứ năm là Vô Sở Úy, như trước đó đã nói, và vương tử phát tâm cũng như vậy. Vương tử thứ năm thưa với Phạm Chí rằng: Tôi nguyện chẳng muốn ở thế giới bất tịnh này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện lúc tôi thành Phật, thế giới không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đất toàn bằng lưu ly xanh. Nói rộng ra, thế giới toàn là hoa sen trang nghiêm. Khi đó, vương tử Vô Sở Úy cầm hoa sen dâng lên Đức Phật Bửu Tạng, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi mình rồi, là do uy thần của Đức Phật, nay ở trước Phật con sẽ được đủ các tam muội trang nghiêm, và nguyện cho trời sẽ rải các thứ hoa sen lớn như bánh xe khắp cả mười phương hàng hà sa quốc độ. Thiện nam tử, Vương Tử Vô Sở Úy nguyện xong, do bởi Phật lực nên liền đặng các thứ tam muội trang nghiêm, và trời mưa xuống vô lượng các thứ hoa sen lớn như bánh xe đầy khắp mười phương hằng hà sa phi trần số quốc độ. Hết thảy đại chúng thấy rõ việc này đều sinh tâm hoan hỷ. Bây giờ Đức Phật bảo Vương Tử Vô Úy rằng: Thiện nam tử, nhờ đại nguyện thậm thâm vi diệu này nên ông đã chọn được cõi Phật nghiêm tịnh, chống thành tựu các thứ tam muội trang nghiêm. Do nguyện chẳng hư dối nên trời mưa xuống vô lượng hoa sen như thế. Vương Tử Vô Sở Úy thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi mình rồi, nguyện các hoa sen này đều trụ giữa hư không, chẳng rơi xuống nữa. Khi ấy Đức Phật Bửu Tạng bảo Vương Tử Vô Sở Úy rằng: Thiện nam tử, nay vì ông muốn cho các hoa sen ấy an nơi hư không nên đặt tên ông là Hư Không Ấn. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Ấn rằng: Thiện nam tử, đời sau qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ hai ở phương đông nam, cách cõi này trăm nghìn vạn ức hằng hà sa thế giới, ở đó có thế giới tên Liên Hoa. Nơi đó ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Liên Hoa Tôn Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đại chúng ở đó toàn là các đại Bồ Tát, nhiều vô lượng không thể đếm hết. Đức Phật ấy thọ mệnh vô lượng vô biên, thành tựu sở nguyện đầy đủ. Lúc đó đại Bồ Tát Hư Không Ấn đầu mặt đảnh lễ Đức Phật Bửu Tạng, rồi đứng dậy chắp tay lui ra chẳng xa, ngồi nghe diệu pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn vì ngài Hư Không Ấn mà nói kệ rằng: Thiện nam tử phải biết, có người làm lợi mình, năng dứt các phiền não, thường khiến được vắng lặng, công đức đã thọ trì, sổ như các sông Hằng, thế giới phi trần thảy, thành tựu mà chẳng mất. Ông ở đời vị lai, thành tựu vô thượng đạo, cũng như Phật quá khứ, chẳng có gì sai khác. Thiện nam tử, Bồ Tát Hư Không Ấn nghe kệ rồi liền sinh tâm hoan hỷ. Thiện nam tử, bây giờ Phạm Trí Bửu Hải bảo Vương Tử thứ sáu tên là Hư Không, giống như các lần trước, và Vương Tử cũng phát tâm như vậy. Sau đó Vương Tử Hư Không bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nguyện chẳng muốn ở thế giới bất tịnh này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong ngoặc, lượt nói cũng như nguyện của ngài Hư Không Ấn. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tự lợi mình rồi, xin khiến trong thế giới mười phương hằng hà sa tự nhiên có lỏng thất bảo đẹp, La Liệt trụ ở nơi hư không, với vàng rồng làm lưới che ở bên trên, trang nghiêm bằng linh thất bảo rủ xuống. Lỏng báu, linh báu thường phát tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Lục Ba La Mật, tiếng Lục Thông và các tiếng vô úy. Mười phương chúng sinh nghe được, liền phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Phát tâm rồi liền được bất thối chuyển. Linh báu cũng phát ra tiếng Phật, Pháp, Tăng, cho đến mười phương thế giới hư không đều nghe tiếng vô sở úy. Nhờ Phật lực nên tất cả đều được nghe. Bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành được lợi mình rồi, nguyện con được trí nhật tam muội. Do sức tam muội này nên được tăng trưởng tất cả gốc thiện pháp. Được tam muội rồi, nguyện xin chư Phật thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho con. Khi Vương Tử nói rồi, do Phật lực liền được tam muội trí nhật. Bây giờ Thế Tôn khen Vương Tử rằng: lành thay thiện nam tử, sở nguyện của ông sâu lắm, sâu lắm. Do bởi nhân duyên công đức thậm thâm, mười phương hằng hà sa thế giới liền tự nhiên có lộng bảy báo trụ đầy trên hư không, với vàng rồng làm lưới che phủ bên trên, được trang nghiêm bằng linh báu rủ xuống. Linh báu kia phát ra tiếng Phật, tiếng Pháp, Tăng, cho đến tiếng vô sở úy. Bây giờ trăm nghìn ức na do tha chúng sinh được nghe tiếng ấy rồi, liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy nên ta đặt tên ông là Hư Không Nhật Quang Minh. Bây giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Hư Không Nhật Quang Minh rằng: đời vị lai, ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Qua một hằng hà sa kiếp, đến hằng hà sa kiếp thứ nhì ở phương Đông, cách đây hai hằng sa cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Nguyệt. Ở đó ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiểu là Pháp Tự Tại Phong Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Bây giờ Hư Không Nhật Quang Minh Bồ Tát nghe thọ ký này rồi, liền đảnh lễ trước chân Đức Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn vì ngài Hư Không Nhật Quang Minh mà nói kệ rằng: thiện nam tử hãy dậy, lành thay tự điều ngự, đã thuần thục đại bi, đến khắp cả chúng sinh, độ thoát khiến dứt khổ, cứu cánh đến bờ kia, trí huệ khéo phân biệt, khiến đến vô thượng đạo. Thiện nam tử, khi Bồ Tát Hư Không Nhật Quang Minh nghe kệ này rồi, lòng đầy hoan hỷ, đứng dậy chắp tay lễ trước Đức Phật, rồi lui ra chẳng xa, ngồi nghe diệu pháp. Sau đó Phạm Chí Bửu Hải lại nói với Phương Tử thứ bảy là Thiện Tý, giống như các lần trước, và Phương Tử cũng phát tâm như vậy. Phương Tử Thiện Tý bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con nguyện chẳng muốn ở thế giới bất tịnh này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện đời vị lai, thế giới con không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, danh từ, nữ nhân. cũng không có thai sinh. Núi Tu Di, Thiết Vi, lớn nhỏ, gò đồi các đá ác trược, gai chông ác khí, cội cây, lùm rừng, biển cả, sông ngòi, ngày đêm nhật nguyệt, tối tăm, hôi tanh. Các chúng sinh đều không có đại tiểu tiện, nước mắt, nước mũi, hôi tanh. Chẳng có nơi thân các thứ chẳng như ý. Cõi ấy lấy mã não làm đất, không lắm bụi trần, mà có toàn vô lượng trang nghiêm trân bảo. Không có cây cỏ dại, chỉ có hoa mạn đà la đẹp. Cây báu trang nghiêm, nơi các cây báu đó có lộng quý, lại có các thứ áo báu, vòng hoa, các thứ anh lạc, hương hoa, âm nhạc, các vật quý báu, các hoa diệu kỳ, tất cả như thế trang hoàng nơi cây. Trong thế giới ấy không có ngày đêm, do hoa nở xét mà biết ngày đêm. Các Bồ Tát đều tự nhiên hóa sinh ở trong hoa vàng. Lúc hoa sinh liền được tất cả tam muội trang nghiêm. Do sức tam muội nên được thấy chư Phật hiện tại trong mười phương vi trần thế giới. Ở trong tam muội, chỉ trong khoảng một niệm liền được đủ lục thông. Dùng thiên nhĩ nghe hết tất cả chư Phật hiện tại thuyết pháp trong mười phương vi trần thế giới. Dùng túc mạng biết các đời quá khứ vi trần kiếp số cõi Phật. Dùng thiên nhãn thấy mọi thứ trang nghiêm thế giới chư Phật mười phương. Dùng tha tâm thông chỉ trong một niệm thấy hết chỗ tâm niệm của mọi chúng sinh trong thế giới như vi trần số trong một cõi Phật. Và cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, trọn chẳng mất tam muội ấy. Vào buổi sáng sớm, bốn phương có gió êm dịu trong mát, thổi hương vi diệu rải các thứ hoa. Khi đó các Bồ Tát từ tam muội dậy liền được như ý thông. Vì được như ý thông nên chỉ trong một niệm có thể đi trong mười phương vi trần số cõi Phật, cúng dường chư Phật Thế Tôn hiện tại mười phương nghe nhận diệu pháp. Cũng trong một niệm về lại cõi mình không gì trở ngại. Các Bồ Tát đều ngồi kiết già tư duy pháp môn trong đài hoa mạn đà la, hoa đại mạn đà la. Các Bồ Tát muốn được thấy con liền được thấy ngay. Nếu đối với thâm pháp có điều nghi ngại, vì được thấy con nên liền được trừ diệt. Nếu có kẻ muốn nghe pháp, hỏi nghĩa lý, vì thấy con nên liền hiểu sâu rõ, không còn hồ nghi. Bồ Tát cõi con hiểu rõ vô ngã và vô ngã sở, cho nên có thể bỏ thân căn, mạng căn, tất cả nhất định sẽ được bất thối nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế giới con không có danh từ bất thiện, cũng không có danh từ thọ giới, phá giới, hủy giới, sám hối. Thân các chúng sinh đều đủ 32 tướng tốt, mạnh chắc như đại lực sĩ. Cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có ai xấu căn hư khuyết chẳng đủ. Tất cả chúng sinh khi vừa sinh ra, râu tóc tự rụng, mặc ba áo pháp, được tam muội thiện phân biệt. Mãi cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, trọn chẳng nửa chừng thối lui. Tất cả chúng sinh đều được hòa hiệp mọi thiện căn, không có một ai khổ vì lão bệnh. Nếu các Bồ Tát khi mệnh chung ngồi kiết già nhập hỏa định, tự đốt thân, đốt thân rồi gió mát bốn phương thổi đến nơi thân, các xá lợi liền bay rải đến các phương thế giới không có Phật, biến thành ngọc quý mani như ý. Như ngọc quý của chuyển luân thánh vương, chúng sinh nào thấy hoặc chạm phải ngọc xá lợi đó thì chẳng đọa nơi ba ác đạo mãi cho đến lúc vào niết bàn, chẳng còn phải chịu các khổ, được xả bỏ thân hiện tại và sinh vào cõi Phật khác, học hỏi thọ trì diệu pháp, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng còn bị thối chuyển. Chúng sinh cõi con, khi mạng chung, tâm đều trụ nơi định, không bị tán loạn, chẳng bị các thứ khổ như ái biệt ly. Sau khi mệnh chung, không bị đọa vào tám nạn hay vào thời kỳ không có Phật, mãi cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thường được thấy Phật, thọ diệu pháp, cúng dường chúng tăng. Tất cả chúng sinh đều xa lìa nơi tham dục, sân hận, ngu si, ân ái, ganh ghét, vô minh kiêu mạn. Cõi con không có thinh văn duyên giác, đại chúng toàn là các bậc đại Bồ Tát đầy khắp quốc độ. Tâm họ thanh tịnh, không có ái trược, kiên cố chẳng thối nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại được các tam muội. Thế giới toàn là quang minh thanh tịnh, chư Phật mười phương phi trần số thế giới đều biết thế giới con. Cõi con có hương vi diệu, xông khắp mười phương phi trần thế giới chư Phật. Chúng sinh trong cõi con thường được phúc lạc, chưa từng nghe có tiếng chịu khổ. Bạch Thế Tôn, con hành Bồ Tát đạo không có ngần mé, con phải trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. Như thế khiến tất cả chúng sinh trong nước con đều được thanh tịnh, sau đó mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sẽ phóng vô lượng minh quang soi khắp thế giới chư Phật phi trần số trong mười phương, khiến tất cả chúng sinh thấy con với 32 tướng tốt liền được dứt tham dục, sân hận, ngu si, ganh ghét, vô minh, kiêu mạn và tất cả mọi phiền não, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, được Đà La Ni nhẫn nhục tam muội. Vì nhờ thấy con nên chúng sinh trong cõi ấy đều được niềm vui ấm áp, ví như Bồ Tát nhập đệ nhị thiền. Vì nhờ thấy con nên thân tâm được diệu lạc đệ nhất, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu họ mệnh chung muốn sinh vào nước con thì khi sinh ra liền được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng đều như thế. Còn chư thiên thấy con thì hào quang được sáng gấp bội. Nguyện con thọ mệnh vô lượng vô biên, không ai có thể đếm hết, trừ bậc nhất thiết trí. Khi con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nguyện cho chư Phật hiện tại trong mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới đều khen ngợi con. Các chúng sinh khác được nghe tiếng khen ngợi ấy đều nguyện làm các thiện căn, mau sinh về nước con. Sau khi mệnh chung tất sẽ sinh về nước con, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch, hủy hoại chánh pháp, bài bán thánh nhân. Bạch Thế Tôn, con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, mười phương chúng sinh trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới nếu nghe tiếng con, phát nguyện được sinh về thế giới của con, ngay lúc mệnh chung liền được thấy con cùng các đại chúng vây quanh. Bây giờ con nhập tam muội vô uế, do sức tam muội nên liền hiện trước họ thuyết pháp. do vì nghe pháp nên được đoạn trừ tất cả khổ não, tâm vui mừng lớn, nên được bửu minh tam muội. Nhờ tam muội ấy nên được vô sinh nhẫn, sau khi chết tất sinh về cõi con. Nếu các chúng sinh trong các thế giới khác không có thất thánh tài, chẳng muốn tu tập tam thừa, chẳng muốn sinh cõi trời người, cũng chẳng chịu tu tập các thiện căn và ba phước, hay ở nơi phi pháp yêu đắm ái dục, tham ái tà kiến, vì các chúng sinh ấy cùng nhập vào tam muội vô phiền não. Nhờ sức tam muội nên lúc các chúng sinh ấy chết, con cùng đại chúng hiện trước họ vì họ thuyết diệu pháp. Lại vì họ thị hiện cõi Phật, khiến họ phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Chúng sinh nghe biết cõi nước con rồi, liền sinh lòng thâm tín, hoan hỷ an lạc, và phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác, khiến họ dứt được phiền não, dứt được khổ não, được tam muội nhật đăng quang minh, dứt ngay si ám, sau khi chết liền sanh về cõi con. Bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai khen rằng: lành thay, lành thay, ông nay có thể làm đại nguyện phi diệu như vậy. Vương Tử bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, nếu nguyện con thành tựu được lợi mình rồi, nguyện mười phương như vi trần thế giới Phật đều dưới hương Ưu Đà La, hương Tinh Chiên Đàn, hương Ngưu Đầu Chiên Đàn, đủ các loại hương bột. Nếu có chúng sinh nơi nơi xứ xứ ngửi được hương này đều phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác, thì con sẽ được kim cang nguyện tam muội. Do sức tam muội nên đều thấy rõ các thứ hương được xứ trong mười phương thế giới. Thiện nam tử, bây giờ Vương Tử nói xong liền được tam muội, tự thấy mười phương vi trần số thế giới chư Phật có các thứ hương Ưu Đà La, Bà La, Ngưu Đầu Chiên Đàn, các thứ hương bột, và lại thấy bất khả thuyết chúng sinh cung kính chắp tay phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Đức Bảo Tạng Như Lai bảo Vương Tử rằng: thiện nam tử, nguyện ông nay đã thành tựu trời dưới các thứ hương vi diệu, có bất khả thuyết chúng sinh cung kính chắp tay phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác, vậy ta đặt tên ông là Hương Sư Tử. Đời vị lai, qua một A Tăng kỳ kiếp đến A Tăng kỳ kiếp thứ nhì ở phương thượng, cách đây 42 vi trần hằng hà sa thế giới, có thế giới tên Vô Cấu Quang Minh Thanh Hương. Ở đó ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác, hiệu là Quang Minh Vô Cấu Kiên Hương Phong Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thiện nam tử, bây giờ Bồ Tát Hương Sư Tử đầu mặt đảnh lễ Đức Phật Bảo Tạng. Khi ấy Đức Như Lai vì Bồ Tát Hương Sư Tử mà nói kệ rằng: thiên nhân sư dạy thọ các cúng dường, độ thoát sinh tử, khiến lìa khổ não, dứt các trói buộc cùng các phiền não, đời sau sẽ làm đấng trả trời người. Thiện nam tử, Bồ Tát Hương Sư Tử nghe kệ xong, tâm rất vui mừng, đứng dậy chắp tay, lui ra chẳng xa, ngồi nghe diệu pháp. Thiện Nam Tử, bây giờ Phạm Chí Bửu Hải lại nói với Vương Tử thứ 8 tên là Mẫn Đồ, giống như trước, và Vương Tử cũng phát tâm như vậy. Sau đó Vương Tử bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nguyện cần phải ở thế giới bất tịnh này tu Bồ Tát Đạo, lại phải tu biến 10.000 thế giới bất tịnh thành thế giới nghiêm tịnh, giống như thế giới thanh hương quang minh vô cấu. Con phải giáo hóa vô lượng Bồ Tát, tâm được thanh tịnh, không có xấu ác, tất cả đều là đại thừa, đầy khắp thế giới của con. Sau đó con mới chịu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, con tu Bồ Tát Đạo phải vượt hơn các Bồ Tát khác. Con đã 7 năm tĩnh tọa tư duy công đức thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát và mọi thứ công đức trang nghiêm cõi Phật. Lúc ấy con liền được mọi thứ trang nghiêm tam muội bằng ngàn vạn Bồ Tát khác tăng tiến tu hành. Bạch Thế Tôn, nếu trong vị lai chư Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo mà đều nguyện như con thì cũng được tam muội như vậy. Bạch Thế Tôn, con nguyện được tam muội xuất ly tam thế thắng tràng. Do sức tam muội nên thấy 10 phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật hiện tại khắp cả mọi nơi, xuất ly khỏi 3 đời vì chúng sinh mà thuyết chánh pháp. Bạch Thế Tôn, con nguyện được tam muội bất thối. Do sức tam muội nên chỉ trong một niệm thấy tất cả chư Phật Bồ Tát thinh văn nhiều như vi trần cung kính vây quanh. Con nguyện ở trước mỗi đức Phật ấy được tam muội vô y chỉ. Do sức tam muội, cùng một lúc thân con hiện đến khắp vi trần số thế giới Phật cúng dường lễ lạy. Con nguyện mỗi một thân con đều đem các thứ trân bửu, hoa hương, hương bột, hương xoa, âm nhạc cúng dường mỗi một đức Phật. Bạch Thế Tôn, con nguyện mỗi một thân con ở trước mỗi đức Phật cúng dường rất lâu dài, ví như nước biển cả, mỗi giọt nước là một kiếp hành Bồ Tát Đạo. Con nguyện được tam muội nhất thiết biến hóa thân. Do sức tam muội nên chỉ trong một niệm ở trước mỗi đức Phật biết được phi trần số thế giới chư Phật. Bạch Thế Tôn, con nguyện được tam muội công đức lực. Do sức tam muội nên trong khi ở trước mỗi đức Phật cũng đều đến phi trần số thế giới chư Phật đem lời vi diệu tán thán ngợi khen chư Phật. Bạch Thế Tôn, con nguyện được tam muội bất huyến. Do sức tam muội chỉ trong một niệm thấy được chư Phật đầy khắp trong 10 phương vô lượng vô biên thế giới. Bạch Thế Tôn, con nguyện được tam muội vô tránh. Do sức tam muội chỉ trong một niệm thấy hết các thế giới tịnh diệu và chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, con nguyện được tam muội thủ lăng nghiêm. Nhờ sức tam muội nên hóa làm thân địa ngục, vào địa ngục, vì chúng sinh địa ngục nói pháp vi diệu, khuyên họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chúng sinh địa ngục kia nghe pháp rồi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền mạng chung sinh lên cõi người. Tùy chỗ sinh ra thường được gặp Phật, tùy chỗ gặp Phật mà được nghe pháp, nghe pháp rồi liền trụ bất thối chuyển.